Bị Kaka cải tạo thân thể. Chương 3, góc truyện audio.com. Về chuyện thân thể dị dạng, Trung Văn Thanh không có nói cho Trung Văn Thịnh. Cậu cũng nghĩ tới, vì cái gì không nói cho Kaka? Trung Văn Thịnh đối với cậu rất tốt, cho cậu ăn mặc đều là tốt nhất, cho cậu cơ hội được đi học, cậu có thể sinh hoạt trong thế giới bình thường, không cần nhìn thấy những cảnh tượng khách làng chơi đánh chửi nữ nhân. Không cần nghe những tên nam nhân có gương mặt xấu xí giễu cợt cậu xuất thân đê tiện. Đương nhiên sinh hoạt hiện tại, cũng sẽ không giống như trong thế giới cổ tích hoàn mỹ vô khuyết. Cậu vẫn sẽ phải đối mặt với đủ loại vấn đề. Cậu biết Trung Văn Thịnh không thích cậu có quá nhiều giao tế với mọi người. Có một lần, vào buổi tối, cậu đang lục cặp sách lấy bài tập ra làm thì một phong thư màu hồng phấn rơi ra. Trên lá thư mang theo mùi nước hoa nhàn nhạt, Trung Văn Thịnh vừa lúc tiến vào nhìn thấy, cậu muốn giấu cũng không kịp, tầm mắt của Trung Văn Thịnh ở trên lá thư tình dừng lại 2 giây. Trung Văn Thanh vốn định cầm lá thư dùng một câu vui đùa lừa gạt qua chuyện. Cậu nói, Kaka hôm nay trở về thật sớm, bài tập em chưa làm xong, chờ em một chút, cậu rũ lông mi, muốn đem lá thư cất vào cặp sách. Ai đưa, Trung Văn Thịnh thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Trung Văn Thanh tay một đốn, nói, cái này, cậu giơ lên phong thư, cười nói, không biết, ngày mai em thả lại trên bàn, chắc sẽ có người lấy về. Trung Văn Thịnh trầm mặc một giây, nói, em thường xuyên thu được. Trung Văn Thanh sửng sốt, không biết trả lời thế nào liền gật đầu. Trung Văn Thịnh tiến lên một bước, duỗi tay lấy lá thư kia. Trung Văn Thanh cảm thấy Kaka như vậy thật làm người sợ hãi. Tuy rằng biểu tình chưa có gì thay đổi, nhưng là ngữ khí nói chuyện làm Trung Văn Thanh không dám động. Tựa như trở lại khi còn nhỏ, cậu đứng ở trước cổng lớn nhà Trung gia. Trung Văn Thịnh từ thang lầu đi xuống tới, ánh mắt nhẹ nhàng mà liếc cậu một cái, lại không chút nào để ý rời đi. Cậu ngồi trên ghế, chờ Trung Văn Thịnh không nhanh không chậm mở ra phong thư. Lấy ra tờ giấy mỏng, tầm mắt lướt nhìn những dòng chữ trên giấy. Trung Văn Thịnh một bên xem thư tình một bên nhìn Trung Văn Thanh đang liếc mắt trộm ngắm lá thư. Trung Văn Thanh không biết hắn nhìn thấy gì, cảm thấy cả người đều không được tự nhiên. Cậu nỗ lực muốn làm như không có việc gì, nhưng ngón tay giấu trong áo nhịn không được gắt gao nắm chặt lại. Móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay, Trung Văn Thịnh xem xong, không có đưa cho Trung Văn Thanh mà là lấy tay xé nát. Xoa thành một nắm rồi ném vào thùng rác, về sau đừng mang về tới, ta không thích, Trung Văn Thịnh nói. Trung Văn Thanh cảm thấy một tầng lại một tầng áp lực dưới ánh mắt hắn. Cậu muốn phản bác, là có người trộm cho vào, cậu không ngăn cản được. Nhưng ánh mắt của Trung Văn Thịnh làm cậu không nói nên lời. Chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Chứ lần đó ra, Trung Văn Thanh cũng chưa từng mời bạn học về nhà chơi. Trung Văn Thịnh không thích cái gì. Trung Văn Thanh có thể loáng thoáng cảm giác được một chút. Rất nhiều lần Trung Văn Thịnh đến đón cậu khi tan học. Cậu với bạn học cùng lớp cùng nhau đi ra cổng trường. Cách dòng người nhìn đến Trung Văn Thịnh cau mày nhìn cậu. Ánh mắt rất sâu, cái ánh mắt đó khiến cậu run rẩy bất an. Sau lại, Trung Văn Thanh thói quen ở trước mặt Trung Văn Thịnh cùng mọi người bảo trì khoảng cách. Bất quá, hiện tại Trung Văn Thanh cũng không muốn cùng ai thân thiết. Cậu không muốn cùng người khác có tiếp xúc thân thể. Cậu bắt đầu đổi mặc quần áo phong cách bằng những bộ quần áo có tay. Áo dài, quần dài, cũng càng ngày càng thích ở một mình. Giống một con mọt sách tự kỷ rời xa con người. Trường học truyền lưu tin tức về cậu. Trong lén lút có người nói, Trung Văn Thanh chỉ là xé rớt bề ngoài hiền lành trước kia. Đi lộ tuyến thanh cao mà thôi. Trung Văn Thanh không biết những tai tiếng đó. Chỉ chuyên chú làm chuyện của mình. Nhưng thật ra Trung Văn Thịnh đã phát hiện những biến hóa của cậu. Có chút kinh ngạc, hắn dưỡng Trung Văn Thanh. Tự nhiên đối với cậu rõ như lòng bàn tay, hắn nhìn đứa bé nho nhỏ, dưới sự tỉ mỉ chăm sóc của hắn chậm rãi lớn lên. Giống một nụ hoa được đến che chở, ngày ngày dưới ánh nắng cùng mưa móc, trưởng thành càng ngày càng phù hợp bộ dáng tú mỹ trong lòng hắn. Trung Văn Thanh làm nũng với hắn. Hắn thích, Trung Văn Thanh xa cách hắn. Hắn cũng cảm thấy rất có ý tứ. Trung Văn Thịnh nghĩ đến tuổi này hắn đang làm cái gì? Có phải Trung Văn Thanh cũng giống hắn lúc trước? Trong lòng chứa đầy ý tưởng muốn lớn lên, liều mạng muốn rời đi cánh chim che chở của người lớn. Có đôi khi hắn nhìn Trung Văn Thanh một mình ngồi bên cửa sổ. Bàn tay chống chiếc cằm nhọn nhọn nhìn bên ngoài, lộ ra sườn mặt với đường cong duyên dáng, ánh mắt u buồn, hắn liền suy nghĩ, hắn đối cậu không tốt sao? Vì cái gì còn không vui? Cậu không vui cái gì? Cậu có cái gì không thể nói với hắn? Nhưng Trung Văn Thanh chính là như vậy trầm mặc mà cự tuyệt rộng mở. Trung Văn Thịnh dần dần không thể chạm đến nội tâm Trung Văn Thanh. Cảm giác không thể khống chế Trung Văn Thanh làm người cực kỳ nôn nóng. Trung Văn Thịnh rất ít có loại cảm xúc này. Những việc khiến hắn khó chịu không nhiều lắm. Càng đừng nói đến nôn nóng. Nhưng đối với Trung Văn Thanh, loại cảm xúc đó theo thời gian cậu lớn lên liền xuất hiện càng ngày càng nhiều. Có đôi khi, Trung Văn Thịnh nhìn chằm chằm Trung Văn Thanh bóng dáng nghĩ. Vì cái gì cậu lại ngoan như vậy? Nếu cậu không ngoan một chút, hắn liền không cần áp lực chính mình như vậy. Nhưng mà bảo bối, em làm rất tốt. Một ngày buổi tối, thời tiết đặc biệt khô nóng. Trên trời tụ lại những đám mây đen. Ngọn gió lớn thổi bay cành cây. Vì bóng đêm thâm trầm tăng thêm một mạt khói mù. Bởi vì thời tiết, từ trên xe xuống dưới, Trung Văn Thịnh tâm tình liền không tốt. Công ty còn nhiều việc quan trọng chưa hoàn thành, bởi vậy hắn đã phát hỏa lên. Ban đầu tính toán phải về nhà cũ, nhưng đi đến một nửa, hắn đã kêu tài xế quay đầu đi tiểu biệt thự. Khi đó đã là đêm khuya, lúc xuống xe, biệt thự chỉ có phòng khách còn giữ một chiếc đèn. Đó là Trung Văn Thanh cố ý lưu, bởi vì cậu nói nơi này là nhà của Trung Văn Thịnh. Hắn về nhà, sao có thể không có người chờ hắn? Trung Văn Thịnh đi đến cổng, giao phó tài xế sáng mai mấy giờ tới đón hắn rồi đi vào biệt thự. Hắn cởi tây trang áo khoác, đeo lên dép lê ấm áp rồi đi lên lầu 2. Trung Văn Thanh đã học cấp 2, học kỳ sau sang cấp 3. Việc học bận rộn, ngày thường về nhà liền vào phòng ngủ làm bài tập, cũng không ra ngoài. Trung Văn Thanh phòng ngủ ở hành lang, gian phòng thứ 2, đối diện là phòng ngủ của Trung Văn Thịnh. Nhưng ngày thường Trung Văn Thịnh không ở lại, phần lớn thời gian đều cùng Trung Văn Thanh ăn cơm nói chuyện phiếm liền đi. Lúc này, Trung Văn Thanh cửa phòng ngủ đóng chặt, Trung Văn Thịnh thuận tay muốn mở cửa ra, vì thường ngày Trung Văn Thanh không có thói quen ở nhà khóa cửa. Hắn vặn tay khóa, cửa không mở, Trung Văn Thịnh khẽ nhíu mày, hắn lui ra phía sau một bước, vươn ra ngón tay gõ cửa. Văn Thanh, hắn nói, trong phòng vẫn không có động tĩnh, hắn nhíu chặt lông mày, xoay người đi vào phòng mình lấy chìa khóa dự phòng, hắn cho rằng hắn vĩnh viễn không cần dùng đến, nhưng thế sự khó lường, ai biết được, cùng cụp một tiếng, khóa cửa theo tiếng mở ra, phòng ngủ một mảnh đen nhánh, màn cửa khép kín bên nhau, che hết ánh sáng ngoài cửa sổ, Trung Văn Thịnh mở đèn. Thấy Trung Văn Thanh cả người xúc trong chăn, chỉ lộ ra mái tóc mềm mại ở bên ngoài. Đây không phải tư thế ngủ thường ngày của Trung Văn Thanh. Bao trùm trong chăn Trung Văn Thanh nhẹ nhàng run rẩy. Trung Văn Thịnh trong lòng căng thẳng, hắn bước nhanh tiến đến. Xốc chăn lên, Trung Văn Thanh nằm nghiêng trên giường. Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh rơi xuống ướt đẫm mái tóc cậu, làm cậu có vẻ thập phần yếu ớt đáng thương. Trung Văn Thịnh đem cậu ôm vào trong ngực, bảo bối, hắn một bên nói, một bên dùng tay sờ trán cậu nóng bỏng, thoạt nhìn như là đang phát sốt. Trung Văn Thịnh đem cậu ôm sát ngực, mang theo khẩn trương mà chính hắn đều không phát hiện, nói, bảo bối, đừng sợ. Trung Văn Thanh cảm giác được có người chạm vào mặt cậu. Có chút ngứa, cậu nỗ lực mở mắt ra, nhìn đến cái cằm kiên nghị của Trung Văn Thịnh. Ca ca, cậu hỏi, lông mi dài màu đen rung động, Trung Văn Thịnh tay chạm vào gương mặt cậu, giật giật đầu, đem mặt mình hướng bàn tay hắn cọ cọ, Cậu lạnh quá, mà lòng bàn tay kia thật ấm. Cậu nhịn không được muốn tới gần. Hơn nữa, đó là ca ca của cậu. Cậu có thể toàn tâm toàn ý tin cậy hắn. Trung Văn Thịnh bị những động tác mờ ám của cậu làm cho trong lòng mềm thành một đoàn. Hắn cúi đầu hôn hôn mái tóc Trung Văn Thanh rồi ôm lấy Trung Văn Thanh nói. Ta đưa em đi bệnh viện. Không có việc gì, Trung Văn Thanh biết vấn đề thân thể của mình. Cậu một lần nữa mở mắt ra, nhìn Trung Văn Thịnh, đôi mắt trong nháy mắt thập phần thanh tình. Nói, có thể không đi bệnh viện sao? Em chỉ là đau bụng, đợi một lát là hết. Không được, bảo bối, Trung Văn Thịnh cự tuyệt cậu. Hắn thậm chí lười đến thay quần áo cho cậu, trực tiếp bế Trung Văn Thanh lên. Chúng ta lập tức liền đi. Trung Văn Thanh túm chặt quần áo Trung Văn Thịnh, hiện tại bụng cậu vô cùng đau đớn. Nhưng cậu biết mình quyết không thể đi bệnh viện, lấy tính cách của ca ca. Nếu như đi bệnh viện, tuyệt đối không chỉ là xem bụng đau, còn muốn tìm được nguyên nhân, cũng có thể còn muốn cậu làm kiểm tra toàn thân. Tưởng tượng đến đó, cậu sợ hãi nắm chặt áo Trung Văn Thịnh. Trung Văn Thịnh cúi đầu nhìn cậu, Trung Văn Thanh nhìn đôi mắt hắn, cặp mắt kia chiếu lên hình ảnh khuôn mặt Trung Văn Thanh. Trung Văn Thanh có thể thấy sắc mặt hốt hoảng của cậu. Cậu nhanh chóng cúi đầu, đem chính mình chôn ở đầu vai Trung Văn Thịnh. Không đi, ca ca, cầu anh, chờ một chút sẽ liền khỏe lại. Cậu cầu xin, nghe lời, không cần cùng ta nháo. Trung Văn Thịnh không hiểu được, bảo bối của hắn luôn luôn ngoan ngoãn vì cái gì lúc này xảy ra sự cố. Còn phải dùng loại thanh âm này nói với hắn. Cậu cho rằng năng lực tự khống chế của hắn có bao nhiêu mạnh. Cầu anh, ca ca, ca ca, Trung Văn Thanh thanh âm tựa hồ mang theo khóc nức nở. Thanh âm này quả thực có thể muốn mạng người. Trung Văn Thịnh bước chân vừa ra khỏi cửa nháy mắt liền dừng. Cánh tay hắn khống chế không được mà đem cậu ôm thật chặt vào trong ngực. Như là muốn đem cậu xoa tiến vào cốt nhục. Bảo bối, đừng nói nữa. Trung Văn Thịnh nhẹ nhàng nói, ngữ khí có một loại bình tĩnh trước bão táp. Trung Văn Thanh chỉ muốn Trung Văn Thịnh tha cho cậu, nơi nào quản ngữ khí của hắn. Cậu tiếp tục ôm cổ hắn, nói, ca ca, em không có việc gì. Cậu ca ca, không cần đi bệnh viện. Ca ca, ca ca, Trung Văn Thịnh cười lạnh, hắn trước nay đều không muốn làm một cái hư tình giả ý ca ca. Hắn cúi đầu nhìn bảo bối trong lồng ngực hắn, cặp đùi thon dài lại thẳng tắp của cậu bị hắn khoanh lại. Mảnh khảnh vòng eo cũng bị hắn ôm vào trong lòng ngực. Mọi thứ của cậu đều thuộc về hắn. Trung Văn Thịnh nghĩ, hắn cúi đầu đem môi dán trên tóc Trung Văn Thanh, cực kỳ yêu thương mà hôn hôn mái tóc cậu. Chúng nó đáng yêu như vậy, đều là thuộc về hắn. Được, Trung Văn Thịnh nói. Hắn dùng một loại lực khống chế tàn nhẫn đem dã thú đang rít gào trong nội tâm giam lại. Hiện tại còn không phải thời điểm. Trung Văn Thịnh nghĩ, cậu ngoan như vậy, hắn thích cậu ngoan ngoãn như hiện tại. Lại chờ một chút, cậu còn quá nhỏ, còn cần thời gian lớn lên. Cách chương.